Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 17 và cũng là phần cuối của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhật Thiên. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Dạo gần đây, Mạc Tử Yên rất thích ăn. Mọi người biết được tin này vừa vui lại vừa sợ. Bởi vì thứ cô thích ăn không phải là đồ bổ chuẩn bị cho thai phụ mà là bánh ngọt. Bởi vì mấy tháng đầu đều ăn những thứ dinh dưỡng gì gì đó cho thai phụ, cho nên hiện tại Mạc Tử Yên đã không còn vị giác gì đối với những món đó nữa. Bất quá ngày ngày cô đều phải ăn, một phần là tốt cho đứa bé trong bụng, thứ hai là do Minh Tâm nấu nướng cực khổ, nguyên liệu lại không dễ tìm, cho nên cô cũng chẳng muốn phụ lòng bà. Mọi người đều không hề hay biết Mạc Tử Yên đang thèm thứ gì, ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết, cho đến khi Tô Khả Đồng xuất hiện. Từ ngày Mạc Tử Yên mang thai, Ám Dạ Nghiên thường xuyên mang Tô Khả Đồng về nhà để làm bạn với Mạc Tử Yên. Lúc đầu Ám Dạ Nghiên mở lời Tô Khả Đồng có chút ngần ngại, cô từ nhỏ đã được chị cô chăm sóc mà lớn, chưa bao giờ biết cách chăm sóc người khác. Tô Khả Đồng cũng biết rõ 3 tháng đầu là thời gian thai nhi không ổn định, cho nên Mạc Tử Yên sẽ không thể tùy tiện ra ngoài. Ám Dạ Nghiên cũng không đơn thuần muốn cô đến để làm bạn với Mạc Tử Yên, mà là muốn cô rảnh rỗi đến chăm sóc cô ấy. Với một người chưa có kinh nghiệm như cô, chỉ sợ bản thân tay chân vụng về, không chăm sóc tốt cho Mạc Tử Yên. Chính là sau đó quen rồi, cô không còn lo sợ nữa. Theo thường lệ, một tuần Tô Khả Đồng sẽ đến Ám Dạ ra 2 lần, hôm nay là thứ 7. Ở trường không có tiết, trong nhà không có gì làm, nên cô đến thăm Mạc Tử Yên. Bất quá, đi thăm người ta nên cũng không thể đi tay không. Những lần trước cô đều mua thực phẩm dinh dưỡng để cho thai phụ ăn thai. Mạc Tử Yên rủ bệnh nhưng có vẻ như chị ấy không thích lắm. Vì vậy hôm nay cô muốn đổi sang một món quà khác. Vừa lúc có một tiệm bánh mới mở cửa, Tô Khả Đồng liền ghé vào mua một cái bánh ngọt lớn đủ để 5-6 người ăn. Cả nhà Ám Dạ gia ngoại trừ Ám Dạ Nghiên đều là người trưởng thành. Ông bà già đối với bánh ngọt không có hứng thú, mà Ám Dạ Nghiên hôm nay có việc ra ngoài, cho nên bánh ngọt đặt ở trên bàn không có một ai động đến. Trong lúc trò chuyện, Tô Khả Đồng thấy được ánh mắt Mạc Tử Yên cứ dán sát vào bánh ngọt trên bàn, nghĩ thầm có lẽ là chị ấy muốn ăn nên cô đi vào bếp tìm dao cắt bánh. Tô Khả Đồng không thành thạo nhà bếp lắm, loay hoay một hồi mới tìm được con dao để cắt bánh, chứ không phải con dao để làm cá. Lúc cô quay lại thì cái bánh trên bàn đã bị mở ra, nửa cái bánh còn lại biến mất không thấy tăm hơi, bàn tay cầm muỗng đang không ngừng đục lỗ trên cái bánh. Thời gian cô đi không lâu, nhưng Mạc Tử Yên đã xử lý hơn nửa cái bánh. Đời rốt cuộc là thèm cỡ nào mới làm ra được. Mạc Tử Yên bị bắt gặp tại trận nên có chút xấu hổ, nhưng có trời mới biết cô thèm bánh ngọt tới cỡ nào. Ngay từ khi Tô Khả Đồng đem bánh ngọt vào thì mùi hương của nó đã không ngừng dụ hoặc cô. Có lẽ Tô Khả Đồng cũng phát hiện nên mới đi vào bếp lấy dao ra cắt bánh cho cô, nhưng cô chờ không được, cái bánh cứ nhảy nhót trước mặt cô, mùi hương lại không ngừng lan tỏa. Là một tín đồ đối với bánh ngọt, cô quả thật không thể cưỡng lại. Tô Khả Đồng cũng không phải thích ăn đồ ngọt lắm nên cũng chẳng tranh giành gì với Mạc Tử Yên. Điều cô cảm thấy kinh ngạc là Mạc Tử Yên lại có thể ăn hết một cái bánh dành cho 5-6 người ăn. Nhìn bụng nhỏ hơi nhô ra của người đối diện, bởi vì mang thai nên sức ăn thường gấp 2 lần người bình thường. Cũng không biết là cô đang ăn hay đứa bé trong bụng đang ăn nhỉ. Lần sau em đến, chị có thể nhờ em mua dùng một cái bánh được không? Mạc Tử Yên ngượng ngùng mở miệng. Vâng, chính là chị rất thích ăn đồ ngọt sao? Tô Khả Đồng không giỏi từ chối người khác, nên khi Mạc Tử Yên vừa đưa ra yêu cầu, cô đã lập tức đồng ý. Chính là cô vẫn cảm thấy bản thân nên hỏi ý kiến của Minh Tâm trước. Cô cũng không biết phụ nữ có thai nên ăn nhiều đồ ngọt hay không. Dù sao cô cũng không dành về chuyện này lắm. Nếu cô để Mạc Tử Yên ăn một cách không tiết chế như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì cô không thể gánh vác. Ừ, chị rất thích đồ ngọt. Nhắc đến đồ ngọt, hai mắt cô liền sáng lấp lánh, khiến người đối diện bị chọc cười. Em nghe nói phụ nữ mang thai mà thích ăn đồ ngọt sẽ sinh con gái, có lẽ đứa bé trong bụng chị là con gái đấy. Tô Khả Đồng nói đùa một câu. Con gái sao? Mạc Tử Yên ngẩn ra, không nghĩ là còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, chị thích con trai hay con gái? Chị... Cô mấp môi, không nói được lời nào. Đối với cô mà nói, con trai hay con gái cũng đều như nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net